Bỗng một giọng nam trầm từ dãy bàn dưới vừa hát vừa đi lên. Tất cả mọi người cùng giật mình quay lại và sửng sốt khi nhận ra Thành Duy với hai mắt đã ngập nước. Mặc dù giọng hát có đôi lúc nghẹn nghẹn vì xúc động, nhưng giọng của anh đã hòa vào giọng hát của cô và bắt nhịp rất nhanh. Cậu Hải thấy vậy vội cầm micro đưa cho Duy. Quá bất ngờ, Thanh Vi nhìn thấy Duy đứng dậy từ dãy bàn cuối và đi lên. Tim cô đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một phút bối rối thoáng qua rất nhanh khi ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của ông Thắng. Và cái gật đầu kín đáo như nhắc nhở động viên là cô phải hết sức bình tĩnh, bởi hàng trăm con mắt đang hướng về phía mình. Hội trường sôi động bởi những chàng vỗ tay cổ vũ, tiếng ngợi khen không ngờ cậu Duy lại hát hay đến thế. Tiếng chị Hồng thốt lên: "Ngồi cạnh bàn của Duy 2 năm rồi mà chẳng bao giờ thấy nó hát, không ngờ hay quá." Cô gái tên Liễu ngồi bên thì thầm: "Hình như là anh ấy khóc đấy, nghi lắm." "Nói bậy không hả?" "Em nói thiệt đấy, lúc ảnh đi qua em thấy hai mắt đỏ hoe kìa." Chị Hồng bán tín bán nghi nên im lặng. Phía trên, Thanh Duy và Vi vẫn đang say sưa hát. Bỗng Thanh Vi giật mình, vội rụt tay lại khi thấy bàn tay của anh đang tìm nắm bàn tay của mình. Cũng một chút bất ngờ với Duy khi lần đầu tiên gặp lại nhau sau hơn 2 năm bặt tin nhau. Nhưng anh hiểu rằng sở dĩ cô làm vậy bởi vì đang ở chỗ đông người. Cuộc hội ngộ tình cờ nhưng thật thú vị, khi đôi song ca nổi tiếng một thời trường đại học kiến trúc lại được trình diễn cùng nhau trong hoàn cảnh này. Khi bài hát vừa dứt thì mọi người ùa lên chụp hình với Vi, nên Duy tạm thời đi xuống bàn ngồi và chờ đợi. Khi anh đi đến chỗ bàn chị Hồng thì bị kéo lại: "Em hát hay quá, hơi bị bất ngờ đấy nhá." "Dạ, hồi đại học em có vào đội văn nghệ của trường nên hát hay lắm, đó là chị không biết đấy thôi." Mà nói chuyện với chị Hồng nên khi nhìn lên, mọi người đã ra về và Thanh Vi cũng không còn ở đó nữa. Duy vội vàng chạy ra tìm cô thì cô đã đi từ hồi nào. Thấy vậy, mọi người trong phòng lại được đài trêu anh: "Định trồng cây si với nàng hay sao?" Duy hơi mắc cỡ: "Dạ đâu có, chỉ là muốn hỏi bạn ấy về vài bài hát thôi." Ánh mắt của Liễu vẫn không rời anh. "Sao mắt anh Duy đỏ thế, cứ giống như khóc ấy." Câu hỏi của Liễu hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ một thoáng là Duy đã cười được ngay. Anh trả lời: "Sao mắt em tinh thế?" Đúng là anh đã chảy nước mắt vì xúc động khi nghe đến bài hát Tủ mà anh thường biểu diễn hồi còn ở trường. "Nội dung bài hát cũng bình thường mà, đâu có xúc động đến thế đâu." "À, hôm anh hát bài ấy thì bỗng xảy ra sự cố buồn ấy mà." Thế Liễu tò mò quá đà, chị Hồng bèn cắt lời: "Mọi người về hết rồi đấy, về thôi." Liễu tức tối liếc xéo chị Hồng rồi vùng vằng đi trước. Còn lại hai người nên Duy nói nhỏ: "Em cảm ơn chị." "Nhỏ này vô duyên, em đừng có chấp nó nhé." "Dạ em hiểu mà." Chân bước theo chị Hồng về phòng, nhưng Duy luôn ngoảnh mặt nhìn về phía dãy phòng chủ tịch, nơi mà Vi đang được tiếp nhận làm ở đó. Khi rụt tay lại không cho anh nắm đã là một thay đổi, và anh muốn biết lý do vì sao. Có phải vì trước đám đông nên cô ngại hay còn một lý do nào khác? Đây không phải là lần đầu tiên hay duy nhất khi hai người biểu diễn ở trường, vậy tại sao cô lại từ chối anh? Duy rất muốn gặp cô ngay bây giờ để hỏi, nhưng anh cũng biết rằng bây giờ đang là giờ làm việc nên lại thôi. Suốt buổi ngày hôm đó anh không thể nào tập trung cho công việc được. Anh muốn gọi, muốn nhắn tin cho cô, nhưng số điện thoại đã cũ, luôn trong tình trạng thuê bao. Ở phía bàn đối diện, ánh mắt của cô gái tên Liễu vẫn theo dõi những trạng thái bất thường của anh. Nhất định Duy có một cái gì đó với cô trợ lý chủ tịch kia, và Liễu thầm ghen tị. Liễu biết là mình không đủ khả năng với Cao, những người như Duy, nhưng yêu là quyền của cô, cho dù là đối phương biết rằng sẽ không bao giờ có kết quả. Là ngày đầu đi làm nên Vi cũng còn nhiều bỡ ngỡ. May là có anh Hải nhiệt tình hướng dẫn và nhờ kiến thức trong những năm học đại học nên cũng nắm bắt rất nhanh. Hai anh em vừa làm việc lại vừa trêu đùa rất vui. Cô không nghĩ rằng anh Hải cũng vui tính như thế. Bỗng ông Thắng đến phòng của hai người, nhưng không vào trong mà đứng ngoài cửa nói với anh Hải: "Cậu Hải đi với tôi gặp đối tác nhé, Vi về sau nhé." "Dạ." Sau khi anh Hải và ông Thắng đi rồi, đi cố gắng xem những kiến thức và kinh nghiệm trong từng dạng thầu để hỗ trợ cho chủ tịch. Đang mải mê tập trung vào màn hình thì cô bỗng giật bắn mình khi có một bàn tay đặt lên vai của cô. Vội quay lại phía sau thì bốn mắt chạm nhau làm cô run bắn lên. Thành Duy đang đứng ngay sau lưng của cô với khuôn mặt và đôi mắt rất buồn, nhưng miệng anh lại cố gắng nở ra một nụ cười méo xệch, trông quả là tội nghiệp. Từ lúc gặp anh ở trong phòng họp là cô đã phải tự trấn tĩnh bản thân mình, nên trong khi đang đông người cô vội đi về phòng thật nhanh. Phải mất cả tiếng đồng hồ cô mới dằn nén cảm xúc và suy nghĩ bản thân phải làm gì. Bây giờ cô mới hiểu việc ông Thắng bất ngờ gọi anh Hải cùng đi ra ngoài có phải là ông muốn tránh mặt và tạo cơ hội cho cô gặp Duy không. Lắc đầu thật nhanh như muốn rũ bỏ những ký ức sẽ làm con người ta yếu mềm, Thanh Vi quay lại nhìn Duy cười tươi. Duy có nghĩ hai đứa mình được làm cùng một tập đoàn không? Vì vui lắm á. Duy sửng sốt. Trước khi tới đây gặp cô, anh đã chuẩn bị rất nhiều những câu cần nói. Điều lo lắng nhất là anh sẽ mủi lòng nếu phải chứng kiến Vi khóc. Nhưng thật không ngờ Vi đứng trước mặt anh và cười rất tươi, miệng líu lo như hai người không hề quen biết. Quá ngạc nhiên trước những điều đang diễn ra trước mắt, Duy đặt bàn tay lên trán cô xem có bị sốt không, xem cô có bình thường hay không. Vi ngạc nhiên. Duy làm gì đấy? Duy thấy Vi không bình thường. Vi vui vậy hay sao? Hiểu ý của Duy đang muốn nói gì, nhưng cô phải cố gắng không để cho tình cảm làm yếu mềm đi ý chí. Cô cười giả lả. Lâu rồi không gặp, mà Vi thấy bạn thay đổi mới đúng. Phải vui lên chứ. Mà tại sao lại phải buồn? Vi vui khi gặp các bạn lắm. Hơn nữa lại còn được làm cùng công ty thì buồn sao được. Duy kể cho mình nghe đi. Lớp mình đậu tốt nghiệp hết đã phải không? Duy vào làm ở công ty này lâu chưa? Ngọc làm ở đâu? Duy bỗng cảm thấy tủi thân. Suốt một thời gian dài anh đi tìm cô, nhớ thương và lo lắng cho cô. Vậy mà bây giờ khi gặp lại thì cô không có một chút mảy may nhớ tới anh. Thế Duy cứ nhìn mình im lặng. Biết là anh giận, nhưng ở tình huống này không cho phép mình phải yếu mềm theo anh được. Cô hỏi tiếp, như cố gắng tránh ánh mắt buồn như van lơn và thất vọng như sắp khóc. Chị có gặp Toàn và Khánh không? Nghe nói cậu Khánh nay khá lắm. Đến nước này anh không thể kiềm chế nổi nữa, anh ra lớn. Vì đừng có đóng kịch nữa được không? Thời gian vừa qua thế nào? Vì về gia đình đã ở đâu? Mẹ của Vi lấy tiền phẫu thuật ở đâu? Vi cũng không vừa. Cô quay lại nhìn thẳng vào mặt của Duy mà nói lớn. Duy có tư cách gì để mà hỏi chứ? Vi không có trách nhiệm phải trả lời với bạn. Nhưng dù sao chúng ta cũng từng là bạn học của nhau, thì Vi trả lời cho bạn biết là thời gian qua Vi đi lấy chồng, nên phải theo chồng là lẽ đương nhiên thôi. Còn tiền đâu để mà phẫu thuật cho mẹ ư? Duy đã quá coi thường mình rồi đấy. Vi bán nhà và có chồng Vi lo, được chưa? Nhưng chồng Vi là ai? Có phải là Vi cặp với đại gia lắm tiền nhiều của hay không? Bốp bốp. Vung tay thẳng tát hai cái liên tiếp vào má của Duy. Cô dằn từng tiếng. Cái tát thứ nhất là Duy coi thường mình. Cái tát thứ hai là Duy xúc phạm đến chồng mình. Và cũng là dấu chấm hết cho tình bạn của chúng ta. Kể từ bây giờ chúng ta xem như không ai quen biết nhau, mà chẳng qua cũng chỉ là đồng nghiệp cùng công ty. Gặp nhau thì chào hỏi xã giao thôi. Duy về đi. Kể từ nay đừng làm phiền cuộc sống của Vi nữa. Duy nghẹn ngào. Hai cái tát của Vi không làm Duy đau bằng những câu nói. Vi tưởng Duy là con nít hay sao mà tin những lời vừa rồi. Nếu Vi nói là cậu đã đi lấy chồng thì chồng Vi đâu, là ai? Chỉ cần biết được người đó thì không cần Vi nói, Duy cũng sẽ tự giác rời khỏi cuộc đời của Vi. Còn không thì Duy không về. Vi cương quyết. Nếu Duy không về thì mình về. Còn chồng Vi là ai thì sau này bạn sẽ biết. Nói rồi cô bước chân ra cửa, mặc cho Duy đứng đó. Thấy vậy Duy gào lên. Vi ác lắm, Vi nói dối. Hay người đàn ông mà Vi nói chính là chú Thắng, đúng không? Một thoáng bước chân lạc nhịp, Vi chợt khựng lại, rồi không trả lời mà bước nhanh ra cửa. Mặc cho Duy cứ đứng như hóa đá giữa phòng mà không thèm quay lại. Đúng như cô nghĩ, ông Thắng biết rằng thế nào Duy cũng tìm đến Thanh Vi, và ông không muốn để cho họ tự do không phải khó xử khi có mặt của ông. Chợt nhìn thấy cậu Hải cũng còn ở công ty chưa về, ông lấy cớ đi gặp đối tác để ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, cậu Hải lấy làm thắc mắc. Trong kế hoạch hôm nay thì mình đâu có cuộc hẹn nào đâu ạ. Thế cậu bận thì về trước đi, tôi đi một mình cũng được. Vậy sao được ạ? Em phải đi với chủ tịch chứ. Vỗ nhẹ vai cậu trợ lý trung thành, ông cười nháy mắt, tỏ vẻ bí mật. À mà cuộc hẹn này cô cũng không nên cho cậu đi theo, là vướng chân của tôi. Như hiểu ra ý của chủ tịch, cậu Hải cười. Đối tác là nữ ạ? Ông Thắng gật đầu cười. Đúng rồi. Vậy thì em về đây, đi theo dễ mang vạ lắm. Chọn một bàn khuất trong quán cà phê, ông Thắng trầm ngâm, nhâm nhi từng giọt cà phê đắng. Một cảm giác bất chợt chợt ùa đến mà ông cũng không thể lý giải được là gì. Phải chăng ông đang ghen? Ông ghen với chính cháu của mình hay sao? Và bỗng cảm thấy lo lắng như sợ mất đi một báu vật khi để cho hai người họ gặp nhau. Trước mặt Thanh Duy, cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi bước chân quay đi, hai mắt đã đỏ hoe đầy nước như người mộng du. Vì cứ vậy bước ra cổng công ty về nhà, lúc này cô cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì lại yếu đuối bấy nhiêu. Ông Thắng đang ngồi trong quán cà phê bỗng giật mình ngạc nhiên khi thấy Vi đang đi vào đây. Cô đi một mình mà không có Duy đi cùng. Ông định đứng dậy gọi cô, nhưng có một cái gì đó kéo chân ông lại. Thành Vi như người mất hồn, cứ lững thững đi vào quán rồi ngồi xuống một bàn cuối, khuất sau chậu cây kiểng, gục đầu xuống bàn, hai vai rung nhẹ nhẹ. Ông Thắng lặng người. Chỉ cần vậy thôi là ông đã biết cô đang đau khổ, và ông bỗng cảm thấy mình có lỗi. Có phải là vì mang ơn ông mà cô phải dứt tình cảm với người mình thương không? Nếu vì ông mà cô phải vậy thì ông không cần. Ông cần một thứ tình cảm tự nguyện, không gượng ép. Ông sẽ tạo điều kiện cho hai người đến với nhau. Nghĩ như vậy, ông Thắng đứng dậy rời khỏi quán mà không ghé lại bàn của Thanh Vi, lái xe trong vô định. Ông không biết là mình đi đâu. Ông không muốn về nhà để rồi chứng kiến cảnh một mình một bóng đi ra đi vào. Bấm điện thoại có cuộc gọi đến, nhìn màn hình là Thanh Vi. Ông Thắng tiện tay bấm nút tắt nguồn. Ông cần thời gian để suy nghĩ cho chín chắn. Bởi thực ra giữa ông và cô gái cũng chỉ mới là cảm xúc ban đầu. Khi tiếp xúc với cô, ông nhận thấy cô là một người con gái có nghị lực, trung thực và có hiếu với mẹ. Ông giúp cô cũng là vì bản chất thiện lương, muốn giúp đỡ mà thôi. Còn cô nghĩ gì thì ông không thể biết. Gọi cho ông Thắng mấy lần không nghe máy, cuối cùng là ông tắt nguồn không liên lạc được. Vì cảm thấy cô đơn vô cùng. Gặp lại Duy, mối tình đầu vừa mới chớm nở thì đã vội lụi tàn bởi hoàn cảnh của hai người. Bây giờ cô mới biết thân nhân của Duy là nhà hào môn do ông Thắng nói lại. Chiều đó cô không hề biết nhà bạn ấy giàu. Từ tình bạn rồi đến tình yêu chớm nở, hoàn toàn trong sáng, thơ ngây. Hai đứa cũng chỉ kịp hứa với nhau những điều gì thì xảy ra chuyện của mẹ. Cô cũng không hề biết chuyện Duy về nói với mẹ thế nào và phản ứng của bà Kiều ra sao. Để rồi giờ đây gặp lại trong hoàn cảnh như thế này. Kể từ sau cuộc họp, sau khi nghe ông Thắng nói về gia thế của Duy, thì cô cũng hiểu rằng khoảng cách giữa hai người đỡ hai thế giới khác nhau. Chợt cô tự hỏi tại sao trong lúc đau khổ nhất cô lại gọi cho ông Thắng. Để làm gì chứ? Để tìm lời khuyên hay là xin xỏ lòng thương hại? Với cô câu trả lời là không, bởi vì cô không phải dạng người như vậy. Nhưng cô chỉ biết là mình rất yếu đuối, cần một bờ vai để che chở, vỗ về trong lúc này. Lững thững rời khỏi quán cà phê, cô đi thẳng về nhà. Vừa nhìn thấy con gái nét mặt bơ phờ mệt mỏi, hai mắt sưng húp, thì bà Lan hốt hoảng. Sao vậy con? Không muốn mẹ lo lắng cho mình, cô nhoẻn cười. Dạ con bình thường mà mẹ, mấy ngày đầu chưa quen nên hơi mệt một xíu. Biết là con gái nói dối, bà Lan lo lắng. Có chuyện gì xảy ra sao? Cứ nói cho mẹ biết, chứ đừng để trong lòng. Nhìn hai mắt sưng húp thì con có nói dối được nữa không? Chỉ chờ có vậy, cô ôm lấy mẹ mà khóc. Bà Lan cứ đứng yên cho con gái khóc, tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai, miệng không ngừng an ủi, nhưng giọng đã khản đi vì xúc động. Khóc đi con, khóc cho nhẹ nhõm ở trong lòng. Mẹ chưa biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ biết được nguyên nhân từ đâu. Đó là vì mẹ, mẹ đã làm khổ con. Nếu mẹ không bệnh thì gia đình mình đâu có như thế này. Thấy mẹ khóc, Thanh Vi vội vàng buông mẹ ra, cố nở ra một nụ cười gượng gạo, rồi vội lảng sang chuyện khác. Nhà mình có cơm chưa mẹ? Con đói quá rồi nè. Có rồi, vào ăn thôi. Hai mẹ con cùng đi vào nhà. Vi phụ mẹ dọn cơm lên bàn, thì cũng là lúc thằng Hùng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy chị hai, nó ghé vào tai có vẻ bí mật. Em mới gặp chú Thắng đấy, không hiểu sao chú ấy buồn lắm. Em gặp ở đâu? Lúc nào? Ở quán cà phê X. Hả? Nghe tiếng của Vi có vẻ ngạc nhiên, bà Lan quay sang nhìn thằng Hùng hỏi. Hai chị em có gì mà bí mật thế? Hùng, ăn cơm nhanh còn học bài đi con. Chiều nay đi cả buổi rồi không có được chữ nào. Con lớn rồi mà mẹ, mẹ để cho con tự do chứ. Cũng chỉ vì chưa có máy tính nên con phải đến quán cà phê học với bạn. Nhờ tới cái laptop cô đã bán cho Ngọc để lấy tiền nộp viện phí cho mẹ. Thanh Vi nhìn em mà thương lắm. Cô hứa chị sẽ mua cho em một cái laptop nếu mà đậu đại học nhé. Chị mua trước để em ôn thi chứ. Thôi được rồi, tháng lương đầu tiên chị sẽ mua cho em. Ăn nhanh chén cơm rồi vội lên phòng. Vi cứ thắc mắc về điều mà em Hùng vừa nói. Chính cô cũng từ quán cà phê X về đây, mà tại sao cô không nhìn thấy ông ấy chứ? Có bao giờ ông ấy nhìn thấy cô mà tránh mặt hay không? Vừa về tới nhà đã thấy bộ mặt khó coi của vợ, nên ông Hoàng lấy cớ mệt lên phòng. Đâu có thoát khỏi được bà Kiều đâu. Suốt ngày bà cứ ấm ức về câu nói coi thường đàn bà của ông. Hẳn là ông quên rằng nhờ ai mà bây giờ ông nghiễm nhiên được ngồi vào cái ghế phó chủ tịch tập đoàn. Tất cả là nhờ bà. Ngày lấy ông, gia đình nghèo nhưng bà vẫn lấy, bởi vì bà nghĩ chồng nghèo thì dễ sai bảo. Rồi em gái bà thấy ông Thắng, chủ tịch một tập đoàn kinh doanh các mảng bất động sản xây dựng, từ đó cuộc sống của bà cũng bắt đầu thay đổi. Được vợ chồng ông Thắng giúp đỡ cho ông Hoàng và công ty phụ trách mảng kinh doanh, công việc thuận lợi nên cuộc sống ngày một khấm khá. Bà góp vốn cùng với vợ chồng em gái mình để có chỗ đứng trong tập đoàn. Công việc cứ vậy gặp may mắn, phất lên như diều gặp gió. Và nghiễm nhiên cuộc sống được như ngày hôm nay, không thể phủ nhận công của bà. Vậy mà lúc sáng ông ấy dám mở miệng nói bà là đàn bà thì biết gì. Bây giờ lại không có một lời xin lỗi hay sao? Ông đứng lại đó, mặc tiếng the thé sau lưng. Ông Hoàng cứ vậy bước đi mà không thèm dừng lại. Chính thái độ đó làm bà Kiều lại càng nổi điên, chạy lại túm áo của ông kéo ngược về phía sau. Ông Hoàng vung tay hất vợ ra, thì không ngờ bà Kiều mất đà té xuống đất. Đúng lúc này thì Duy cũng về tới. Thấy con trai như có thêm đồng minh, bà Chu chéo miệng la to. Ôi trời ơi con ơi, ông ấy giết mẹ rồi. Thấy mẹ nằm dưới đất, anh hốt hoảng chạy tới. Mẹ sao thế này? Ba mẹ đánh mẹ, mẹ khổ quá con ơi. Cũng phải có lý do tại sao chứ. Chẳng lẽ vừa đi làm về mà mẹ không nói gì, rồi ba vô cớ đánh mẹ hay sao? Con không tin. Thế con trai không bênh mình mà còn quay ra chỉ trích, bà Kiều ôm chân tỏ ra đau đớn. Thật là nuôi mày tốn cơm tốn gạo. Bà chưa kịp nói tiếp thì Duy quay lại hỏi. Mẹ kể công phải không? Ngay bây giờ con rời khỏi cái nhà này. Mẹ tính xem nuôi con được bao nhiêu tiền, con trả mẹ đầy đủ. Mẹ là người ích kỷ. Nếu như ngày đó mẹ giúp đỡ mẹ Vi phẫu thuật thì cô ấy đã không từ chối con thế này. Đang bù lu bù loa, khi con nhắc đến tên cô gái là Vi, bà vội im bặt. Mày vừa nói cái gì? Sao lại là con Vi? Đã lâu lắm rồi nó mất tích ở đâu? Bộ chuyện này xuất hiện làm cha con mày chống đối lại tao có phải không? Mày đừng có mà suy diễn linh tinh, toàn gấp bỏ lửa bỏ tay người thôi. Con lên phòng đây, không nói với mẹ nữa. Nói xong Duy chạy lên lầu. Còn một mình ở dưới nhà, bà Kiều chợt nghĩ. Có bao giờ ông Hoàng chồng bà gặp con Vi nên mới chán bà? Còn thằng con trai của bà cũng thế. Con Vi là đứa nào? Nhất định bà phải gặp tìm hỏi cho ra lẽ. Đâu có thể dễ dàng qua mặt bà chứ. Sáng nay anh Hải nghỉ vì con anh ấy không khỏe, nên anh phải đưa con vào bệnh viện khám. Còn lại một mình, Vi mở lại xem các văn bản mà anh hướng dẫn. Bỗng một bác gái trung tuổi đi vào, nhìn cô rồi hỏi. Cô là Vi phải không? Vi lễ phép. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Bà Kiều nhìn cô từ đầu đến chân rồi chép miệng. Cũng ngon nghẻ đáo để, hèn gì thằng nào cũng mê. Có bất ngờ, Thanh Vi không hiểu bác ấy là ai, tại sao bảo vệ lại cho vào đây, rồi nhìn cô và nói những lời mỉa mai coi thường. nhưng cô vẫn hết sức lễ độ. Dạ, bác tìm ai ạ? Tức thì vẻ lịch sự ban đầu biến mất. Bà Kiều chỉ mặt của cô và rít lên từng tiếng. Mày không biết tao cũng đúng thôi, bởi mày đâu còn thời gian để mà tìm hiểu về tao. Tao tìm cái đứa quyến rũ con tao không được thì quay sang tán tỉnh chồng tao. Tao đến để lấy lại số tiền 50.000 đô mà chồng tao đã chi ra để phẫu thuật cho mẹ của mày. Khôn hồn thì trả lại ngay đi, không thiếu một xu. Thanh Vi mặt cắt không còn một giọt máu. Mặc dù cô chưa biết bà ta là ai, nhưng khi nghe bà ấy nói đến số tiền phẫu thuật cho mẹ thì cô nghĩ rằng đây chính là vợ của chú Thắng. Như vậy chú đã nói dối mình là vợ chú đã chết. Trước hoàn cảnh này, thực tế cô cứng họng không nói được lời nào. Mà làm sao cô có thể trả lời một khi cô không có tiền? Thế cô không nói được gì, bà Kiều càng điên tiết, nhảy sổ vào, túm tóc cô, lôi ra đánh. Bị túm tóc từ phía sau, kèm theo những cú tát đến cháy má mà Thanh Vi hoàn toàn không chống đỡ được. Cô chỉ vì khóc vì quá đau mà vừa van xin. Cháu xin bác tha cho cháu. Tha này, tha này. Cứ một câu nói là thêm một cái tát. Mà tóc dài óng mượt của cô dễ cho bà ta hành hung. Khi cô không chịu nổi nữa, bèn gục xuống đất bất tỉnh, thì cũng là lúc ông Thắng đi về. Chứng kiến cảnh chị vợ hành hung Vi, ông vội chạy đến chỉ thẳng vào mặt của bà Kiều mà quát. Buông tay ra, chú làm cái gì thế hả? Tôi đánh cái loại chuyên đi dụ dỗ đàn ông để kiếm tiền. Hay là cả chú cũng bị nó quyến rũ nên mới bênh nó như thế? Ông Thắng mặt hầm hầm quay ra ngoài quát lớn. Bảo vệ đâu? Đuổi ra ngoài cho tôi. Vừa nghe vậy, bà Kiều chỉ thẳng vào mặt của ông Thắng la lớn. Chú vừa nói cái gì? Ai có quyền đuổi tôi? Cái công ty này là tôi có cổ phần lớn trong đó, chú nên nhớ đấy. Vì quá tức giận, ông Thắng không giữ được bình tĩnh, chỉ thẳng mặt của bà Kiều quát. Lôi bà ta ra ngoài đi. Bà có là ai mà vào đây đánh người thì công ty tôi cũng không tha. Hai người bảo vệ cứ đứng mà không dám làm gì, bởi họ hiểu rằng rất dễ bị đuổi việc nếu đụng vào một người trong hai người này. Một bên là chủ tịch, một bên là vợ của phó chủ tịch, còn chị vợ quá cố của chủ tịch nữa, họ phải làm gì đây? Tiếng ông Thắng quát tháo, tiếng bà Kiều cũng không vừa. Lúc này chị Thư tạp vụ, chị Thanh Vi đang nằm dưới nền nhà mà la lớn. Ôi máu, trời ơi, cô ấy bị thương rồi. Vừa nghe thấy vậy, ông Thắng vội xốc cô lên vai rồi chạy đi. Hai bảo vệ cũng vội vàng chạy theo xin được đỡ cô từ lưng ông Thắng, nhưng ông nhất quyết không chịu mà chạy thẳng ra xe. Ngay lập tức, chiếc xe rời khỏi cổng công ty trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng ngạc nhiên, bởi từ trước tới nay ông Thắng rất điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng và ít khi quát tháo, kể cả với cấp dưới. Vậy mà vừa rồi mọi người chứng kiến vẻ mặt hung dữ của ông ấy khi nói chuyện với bà Kiều. Sự tức giận chứng tỏ đã lên đến đỉnh điểm, khiến cho ông không thể kiềm chế được. Đang mà chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Duy không hề biết sự việc vừa xảy ra bên dãy phòng chủ tịch. Bỗng cô Liễu từ bên ngoài đi vào hốt hoảng la lên. Trời ơi, sợ quá. Chị Hồng lên tiếng. Cháy nhà hay sao mà la dữ vậy? Hơn cháy nhà ấy chứ. Là chuyện gì? Cái cô Vi là trợ lý của chủ tịch ấy bị đánh ngất xỉu và đi bệnh viện cấp cứu rồi. Vừa nghe thấy vậy, không kịp hỏi xem ai đánh hay lý do vì sao, Duy vội lao nhanh ra khỏi phòng. Là mọi người cũng ngạc nhiên không hiểu cô gái ấy với anh là thế nào. Chỉ một thoáng sau, anh đã có mặt ở phòng của cô. Thấy mẹ cũng đang có mặt ở đó, Duy ngạc nhiên. Sao mày lại ở đây? Bà Kiều ấp úng, chưa kịp trả lời thì một ai đó nói. Bà giữ thế ớn, không biết chuyện gì mà đánh con người ta nặng như vậy chứ. Nói nhỏ thôi, kẻ bị đuổi việc bây giờ. Vậy là anh đã rõ. Anh cứ vậy kéo mẹ đi ra ngoài. Anh không lên tiếng, bởi vì trước bao nhiêu người anh vẫn phải giữ sĩ diện cho mẹ. Bà Kiều líu díu theo con trai vào cầu thang. Duy vẫn lầm lì, hai mắt vằn đỏ, tay nắm thành quyền, tỏ sự tức giận cực độ. Nhưng anh biết phải làm sao khi người trước mặt mình là mẹ của mình. Nếu như không phải là mẹ mà là một người khác thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Vì được đưa vào phòng cấp cứu, bà Kiều đánh cô vô cùng độc ác và có ý định hủy hoại nhan sắc của cô, nên mới kéo tóc ngược ra phía sau rồi cứ vậy tát đấm vào mặt và đầu, cào mặt làm xây sát. Hai tai của cô bị đấm nên ù đi. Các bác sĩ lo lắng kết quả chụp X quang cô sẽ bị ảnh hưởng đến màng nhĩ, Nặng nhất là cú đấm vào thái dương làm cô ngất xỉu. May mà ông Thắng về kịp, nếu không thì... Ông Thắng cứ đi lại lại ngoài hành lang với vẻ tức giận. Lúc này thì viện trưởng Lâm cũng vừa đến. Không như những lần trước, hai người sẽ bắt tay vào chào hỏi mỗi khi gặp nhau. Thế ông Thắng cứ lầm lì, hai chân mày nhíu lại tỏ vẻ tức giận. Ông Lâm chỉ cúi chào rồi nhanh chóng đi vào trong. Khoảng 30 phút sau thì cậu Hải cũng vừa đến. Thấy sếp đang tức giận nên anh lẳng lặng đi làm các thủ tục nhập viện cho cô gái và gọi điện thông báo cho gia đình là cô bị té, nên chỉ xây sát đã được công ty đưa vào bệnh viện nên gia đình cứ yên tâm. Nghe con gái bị tai nạn, bà Lan hoảng sợ rối rít: "Chú ơi, giúp em nó với." "Bác cứ yên tâm, em Vi đã được đưa vào viện rồi, mọi chi phí công ty đã lo." "Con tôi nhập viện nào vậy chú?" "Chờ lát nữa thằng Hùng về sẽ chở tôi đi với chị nó. Khổ quá, không biết đi đứng thế nào mà còn vấp té được chứ." Cúp máy rồi, bà Lan vẫn còn ngồi thử người suy nghĩ. Con gái của bà mới đi làm thì ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện gì mà khóc sưng mắt, còn hôm nay thì bị tai nạn phải đi cấp cứu. Bỗng bà có linh cảm về một chuyện gì đó xảy ra. Bà mơ hồ hiểu rằng có liên quan đến số tiền phẫu thuật cứu bà. Hỏi thì con không nói, cứ cười để mẹ yên tâm. Bà sốt ruột cứ đứng nhìn ra cửa phòng chờ thằng Hùng về để chờ bà bảo viện với con. Cầu trời phù hộ cho con được bình an. "Mẹ làm gì đấy? Đang ở trong nhà mà, cứ đội nón làm gì?" Tiếng thằng Hùng làm bà giật mình vội quay lại: "Nhanh lên con, đi bệnh viện đi." "Mẹ lại mệt à? Để con gọi cho chị hai." "Mệt cái gì? Trai của mày bị té đang cấp cứu kia kìa. Nhanh lên đưa mẹ vào với chị đi, còn đứng đó mà nói linh tinh." "Trai bị sao vậy mẹ? Cứ hỏi hoài làm gì? Sao tôi khổ vậy nè trời." Tội nghiệp thằng Hùng, bỗng dưng hỏi thăm chị hai rồi còn bị la nữa. Nó im lặng dắt xe quay ra chờ mẹ. Bà Lan thì cứ nhớ cái nọ quên cái kia mà cứ dối cả lên, mà nó cũng không dám nói gì. Nó đang vô cùng lo lắng và thương chị hai của nó, vì lo cho mẹ mà chịu khổ. Khi hai mẹ con tới nơi thì thấy cậu Hải đang sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài hành lang. Vừa nhìn thấy hai mẹ con, cậu Hải vội nói nhanh: "Cháu làm xong mọi thủ tục rồi, giờ bác và em Vi ở đây. Cháu chạy đi chút xíu rồi quay lại. Thằng bé con cháu bị sốt nên cháu ghé thăm nó một chút. Coi gì bác gọi cho cháu nhé." "Làm khổ cháu rồi, bác cảm ơn, cháu đi đi." "Dạ." Nói rồi Hải vội chạy đi. Sáng nay con anh không khỏe nên anh nghỉ việc. Không ngờ nó xảy ra chuyện thế này. Nếu hôm nay có anh ở đó thì bà ta không thể làm gì được. Bỗng có tiếng chân chạy phía sau. Anh quay lại, thấy thằng Hùng đang hớt hải chạy đến. Nó vừa thở hổn hển vừa nói: "Anh Hải ơi, từ từ thôi nào, có chuyện gì không? Chị hai em..." Nhìn mặt khẩn khoản của thằng Hùng làm Hải lưỡng lự. Có nên nói sự thật cho thằng Hùng biết không? Anh nghĩ nếu cậu ấy biết rồi, nhỡ may nói với bà Lan thì chỉ càng thêm lo lắng chứ không có ích gì. Hơn anh biết ý của sếp Thắng thế nào, thôi thì cứ im lặng là tốt hơn. Nghĩ vậy, anh vỗ vai Hùng rồi nói: "Chị Vi không sao đâu, anh đi một chút rồi về." Nói rồi Hải bước nhanh ra cổng, để thằng Hùng ngạc nhiên cứ đứng như trời trồng giữa sân bệnh viện. Một hồi sau đó nó lững thững đi vào với mẹ, mang tiếng là lên viện thăm chị. Nhưng thực ra hai mẹ con cứ ngồi ủ rũ trước phòng cấp cứu, chứ cũng không được gặp con gái và cũng chẳng biết hỏi ai. Viện trưởng Lâm xem kết quả xét nghiệm, chụp X quang rồi quay qua nói với ông Thắng: "May quá, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Não và màng nhĩ và tai vẫn ổn. Cô gái đã tỉnh rồi. Anh có muốn vào gặp cổ không? Tinh thần của cô ấy chưa ổn đâu, có vẻ hoảng sợ lắm." "Tôi vào liệu có tiện không?" "Anh mặc áo blue vào rồi đi với tôi." Hai người đến phòng cấp cứu thì thấy mẹ và em Vi ngồi chờ ngoài cửa. Quay sang nháy mắt với viện trưởng Lâm, hai người vội bước vào trong. Ông Thắng lặng người đứng nhìn cô đang ngủ, khuôn mặt tái xanh với những vết xước và da đầu bị tổn thương do bị bà ta túm tóc, tưởng chừng sắp bong từng mảng da đầu. Ông lặng lẽ ngồi xuống giường nhìn cô ngủ. Bỗng Thanh Vi giật mình mở choàng mắt và nhận ra ông Thắng đang ngồi nhìn mình. Cô hoảng hốt định ngồi dậy nhưng đã bị ông ấn vai nằm xuống. "Em cứ nằm yên, vết thương trên đầu nặng đấy, nếu nhiễm trùng là phải cắt tóc." Thanh Vi không để ý đến câu nói của ông Thắng. hay việc có thể bị cắt tóc mà cô vô cùng hoảng sợ, vội chắp tay van xin. Cháu xin chú cho cháu nói với cô cho cháu thời gian, cháu sẽ đi làm trả nợ cho chú. Bây giờ mà đòi ngay thì cháu chưa có. Xin chú hãy thương thì thương cho chót, cho cháu thời gian, cháu sẽ cố gắng làm để trả tiền cho chú. Miệng cô nói mà từ đôi mắt cứ sưng húp, ngập nước chảy xuống gối. Ông Thắng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu cô đang nói gì. Tại sao lại nhắc đến số tiền kia chứ? Bà ta đã nói những gì mà cô có vẻ hoảng sợ đến như vậy? Việc phẫu thuật cho mẹ cô có liên quan gì đến bà ta? Cố gắng cứ giữ bình tĩnh, ông Thắng nói. Em nói nhảm gì thế? Cháu xin chú đừng đòi nợ bây giờ. Cháu sợ cô lắm, cháu không dám làm ở đây nữa đâu ạ. Không dằn được lòng mình, ông Thắng xúc động ôm ghì lấy cô, làm Thanh Vi càng thêm hoảng sợ, vội đẩy ông ra. Dạ xin chú tha cho cháu, cháu sợ cô nhà chú lắm, xin chú đừng lại gần cháu nữa. Ông Thắng đã hiểu tại sao cô lại như vậy. Chắc bà ta đã nói gì đó làm cô hoảng sợ đến thế. Ông nói từng câu để cô hiểu. Nghe tôi nói đây, bà ta là chị người vợ quá cố của tôi, và cũng chính là mẹ của Thanh Duy. Tôi không hiểu bà ta nói những gì, nhưng chỉ mong em hiểu rằng những gì tôi giúp đỡ em đều không liên quan đến bà ta. Có thể có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Chính vì vậy em phải hết sức bình tĩnh và đừng trúng kế của bà ta, nhớ chưa? Tuyệt đối là không nhận bất kỳ điều gì liên quan đến việc tiền nong. Bà ta không có một xu nào cả. Những lời chú vừa nói là đúng ạ. Tôi không nói sai. Nếu em cần, tôi sẽ thề. Thanh Vi im lặng. Nếu chú Thắng nói đúng, vậy tại sao người đàn bà kia lại biết số tiền phẫu thuật của mẹ là 50.000 đô mà đòi cô chứ? Nếu như bà ta không đòi tiền thì cô đâu dễ để bà ta đánh như vậy. Bây giờ cô nên nói sự thật với ông Thắng không? Nhưng nếu không nói thì cô sẽ sợ là sẽ gặp và bị bà ta hành hung nữa thì sao? Thế cô cứ im lặng. Ông Thắng hỏi tiếp. Em không tin tôi sao? Thanh Vi ấp úng. Dạ, tại vì bà chủ đòi tiền phẫu thuật. Cái gì? Tiền nào của bà mà đòi? Em nói như thế nào? Em im lặng, không trả lời vì em rất sợ. Ông Thắng đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi, ông nói với cô. Bây giờ không phải lo nghĩ gì nữa, cố gắng điều trị cho khỏi. Số tiền kia tôi quyết định tặng cho em, không còn lo sợ bị đòi nữa. Nói rồi ông bước nhanh ra ngoài mà không nghe cô trả lời. Ông Thắng rời khỏi bệnh viện với tâm trạng không vui. Ông đã lùi bước, muốn hợp tác cô gái cho Duy. Nhưng tình thế này, cho dù hai người có thành công đi chăng nữa thì cũng không thể sống nổi với bà Kiều. Ông chợt đi đến một quyết định, sẽ công khai tìm hiểu Thanh Vi, đồng nghĩa phải chiến đấu với bà Kiều và không lường trước, ngay cả với cô con gái ngang ngược ái liên. Thanh Duy và mẹ về đến nhà thì gặp ông Hoàng từ ngoài đi ra. Anh nói với ba. Ba đi đâu ạ? Ừ, ba đi gặp đối tác. Có chuyện gì không? Tại sao con lại quay về? Còn bà nữa, mới sáng ra đã muốn gây chuyện rồi. Bà Kiều không nói gì mà vùng vằng đi vào trong nhà, làm ông Hoàng ngạc nhiên. Kéo tay con trai, ông hỏi nhỏ. Mẹ con bị làm sao vậy? Hôm qua ba với mẹ xảy ra chuyện gì mà mẹ đến công ty đánh cô Vi, trợ lý của chú Thắng, đến nỗi ngất xỉu phải đi cấp cứu rồi? Ông Hoàng không tin những lời con vừa nói, liền hỏi lại. Con vừa nói cái gì? Nói lại ba nghe. Bà có bị điên không hả? Sao lại đánh người ta chứ? Mà đưa đi bệnh viện đấy. Nghe nói là chú Thắng. Ông Hoàng ngồi phịch xuống ghế ngao ngán. Giờ thì mặc kệ chú ấy, mặc kệ bà ấy đi, để cho chú Thắng xử. Con không còn mặt mũi nào mà đến công ty làm nữa. Nói rồi Duy thẳng vào nhà, lên phòng đóng cửa lại. Anh thật sự không thể ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Anh muốn được lên bệnh viện xem tình hình sức khỏe của cô thế nào và xin lỗi thay mẹ. Nhưng vì có chú Thắng ở đó nên anh rất ngại, cầu mong vết thương nhẹ để cô sớm trở về. Dưới nhà, hai ông bà Kiều đang cãi nhau. Từ khi nghe con trai nói, bà Kiều đến tận công ty gây sự với cô gái trợ lý mới của ông chủ tịch, mà ông Hoàng bức xúc. Biết tính vợ vốn ngang ngược, nhưng ông không nghĩ bà lại dám đến tận công ty để gây sự đánh người ta. Mà cô thì có liên quan gì đến bà chứ? Đã vậy, khi ông hỏi nguyên do thì bà Kiều không nhận lỗi, mà đổ cho ông và cô ấy cặp bồ. Bà còn dựng đứng chuyện ông cho cô ta 50.000 đô để mẹ cô ta phẫu thuật ghép gan. Không hiểu cơ sở nào mà bà lại nghĩ ra được những trò đó và đổ cho ông ngoại tình. Thành Duy bịt tai lại, anh không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan đến mẹ. Nhưng khi tiếng mẹ hét thật to đổ cho ba ngoại tình với Thanh Vi, Thanh không chịu nổi nữa mà chạy xuống hét lên: "Mẹ có im đi không? Con sẽ đi ra khỏi cái nhà này. Con không còn mặt mũi nào mà đến công ty làm nữa." Bà Kiều quay ngoắt lại chỉ vào mặt của con trai hét lớn: "Mày vừa nói cái gì? Hai cha con mày đều hoa mắt với một đứa con gái chẳng sai gì. Rồi về nhà đổ tội lên đầu của mẹ phải không? Bà có ra gì không mà nói người ta như vậy? Tôi còn không biết cô ta là ai, bỗng dưng bà gắp lửa bỏ tay người, không sợ bị quả báo à?" Bà Kiều cười mỉa: "Ông cũng khéo chối đấy nhỉ. Chính cô ta nhận với tôi là ông chu cấp cho cô ta 50.000 đô để mẹ cô ta phẫu thuật. Thế mà giờ đây ông có gan làm nhưng không có gan chịu. Nhất định tôi sẽ đòi lại số tiền đó, đủ cả vốn lẫn lãi, không thiếu một xu." Vì quá uất ức, ông Hoàng chỉ thẳng vào mặt bà Kiều mà cổ họng tắc nghẹn không nói được lời nào. Ông chỉ thốt lên một tiếng rồi gục xuống bàn. Đúng lúc này thì xe của ông Thắng cũng vừa tới cổng. Bà Kiều đang hung hăng chửi chồng mắng con, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ông Thắng thì mặt tái mét, định nhanh chân đi vào nhà. Nhưng ông Thắng nói lớn: "Bà định đi đâu? Đứng lại mà đòi tiền chứ, tôi mang trả cho bà đây." Cả ba người cũng ngơ ngác không hiểu câu nói ấy là như thế nào. Bởi chính ông Hoàng và Duy cũng không biết về số tiền này. Tại sao ông Thắng lại nói như vậy? Chính bà Kiều cũng tưởng thật nên có vẻ chờ đợi, thậm chí còn nhếch mép nở nụ cười. Vậy mới đúng chứ, tiền của mình thì trước sau gì cũng về mình thôi. "Số tiền này tôi sẽ giao cho người nào đã chuyển khoản cho bệnh viện nộp tiền phẫu thuật cho mẹ cô Vi, trợ lý của tôi." Nói xong, ông Thắng đặt cái thẻ ATM màu đen quyền lực lên bàn, rồi nhìn ba người chờ đợi. Lúc này, bà Kiều quay sang nhìn chồng, còn ông Hoàng thì cúi đầu không nói gì. Thấy chồng im lặng, bà Kiều càng cười lớn, định với tay cầm lấy thẻ thì ông Thắng vội giật lại: "Chị là người đưa số tiền đó đúng không? Vậy yêu cầu chị sao kê tài khoản ngân hàng, tôi sẽ chuyển ngay cho chị." "Tiền của chồng tôi cũng là tiền của tôi mà." Quay sang ông Hoàng, ông Thắng dằn từng tiếng: "Vậy anh có chuyển khoản số tiền đó cho bệnh viện không?" Ông Hoàng nói dứt khoát: "Tôi không chuyển và cũng không biết cô ta là ai." Lúc này bà Kiều tái mặt ấp úng: "Ông đừng có chối. Nếu ông không chuyển thì ông đại gia cặp với nó là ai?" Nét mặt ông Thắng đỏ lên dữ tợn: "Chị có quyền gì mà điều tra người ta? Chị không bỏ tiền ra cũng không quen không biết, bỗng dưng đến đòi nợ, chị không biết xấu hổ à? Vậy cớ gì chị tự cho mình cái quyền hành hung người khác? Chị đã vi phạm tội làm nhục người khác và hành hung dẫn đến thương tích cho người ta. Tôi không thể nhân nhượng mà để pháp luật trừng trị chị." "Cái gì? Chú vừa nói cái gì? Cô ta dám tố cáo tôi?" "Chỉ là cái thá gì mà người ta không dám tố cáo?" Rồi ông cầm điện thoại gọi trai đó: "Cứ theo pháp luật mà làm." Nghe thấy như vậy thì mặt bà Kiều bỗng tái đi: "Cũng chỉ là hiểu lầm thôi, mong chú bỏ qua. Dù sao cô ta cũng chỉ là người dưng, chú can thiệp làm gì?" Đến lúc này ông Hoàng không chịu nổi nữa, đập mạnh tay xuống bàn hét lên: "Bà có im ngay đi không? Cũng bởi cái thói hay ghen bóng ghen gió rồi làm điều sằng bậy. Tôi là chồng mà cũng chịu hết nổi bà rồi." Bà Kiều cũng chẳng vừa: "Ông vừa nói cái gì? Ông không chịu nổi tôi thì làm được gì được chứ? Ly hôn đi, tôi không thể sống với bà thêm một ngày nào nữa. Ông vừa nói cái gì?" Bà Kiều quá bất ngờ trước câu nói của chồng, bởi vì từ trước tới giờ chỉ có bà dám nói, chứ với ông thì không bao giờ. Hơn nữa lại có ông Thắng ở đây, chồng bà nói như vậy há chẳng phải làm bà mất mặt hay sao? Thực tình bà hay mạnh mồm, chứ thật ra bà không muốn ly hôn. Ông Hoàng chồng bà mặc dù xuất thân nghèo nhưng được cái chăm chỉ, tất cả mọi công việc ở công ty đều do ông làm và mang tiền về, chứ bà có làm được gì đâu. Bây giờ bà biết ăn nói thế nào? Vì có mặt ông Thắng ở đây nên bà cũng không thể làm mình mất sĩ diện. Bà gượng gạo: "Chuyện tôi với ông sẽ giải quyết sau. Nể tình Dượng Thắng mà tôi tạm thời chưa có ý kiến." Lúc này Duy cũng từ trên lầu đi xuống, cúi chào ông Thắng: "Con chào Dượng." Ông Thắng chỉ liếc nhìn mà không trả lời, tay vẫn cầm cái thẻ ATM và gương mặt vẫn lầm lì, làm Duy cũng chột dạ. Cậu Lý nhí, Vi đang điều trị ở bệnh viện nào ạ Dương? Hỏi làm gì? Biết để đến giết hay sao? Còn... Hai mắt bần đỏ, ông Thắng nhìn thẳng mặt Duy mà gằn từng tiếng. Cậu nói rằng thích cô ấy đúng không? Thế cậu làm được cái gì để bảo vệ cô ấy? Khi gia đình người ta gặp nạn thì cậu đã làm cái gì? Bây giờ cậu còn để mẹ mình đến hành hung người ta, đến trọng thương mà vẫn tỏ ra bình thường. Vậy cậu nói đi, cậu thương cái gì chứ? Những lời ông Thắng nói mặc dù rất gay gắt nhưng rất đúng. Duy cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng và bất lực khi không bảo vệ được người mình yêu. Chưa dừng lại ở đó, ông Thắng nói tiếp. Trong lúc nguy cấp, khi tính mạng của mẹ bị đe dọa, cô biết cô đã làm gì không? Cô đi bán trinh với điều kiện phải đủ số tiền 50.000 đô để phẫu thuật cho mẹ. Khi biết người con gái có hiếu để cứu mẹ, tôi đã cảm động và ra tay cứu giúp mà không có bất cứ một điều kiện gì. Thế mà mẹ cậu lại nghiễm nhiên đến đòi tiền thì thật là vô lý, vô duyên. Có phải tiền của mình đâu mà đòi, lại còn hành hung cô đến trọng thương. Tôi không can thiệp những chuyện trước đây, nhưng bây giờ cô Vi là nhân viên của tôi thì tôi không tha thứ cho bất kỳ ai dám động đến cô ấy. Duy ôm mặt khóc. Cháu xin lỗi. Thực tình khi nghe mẹ cô ấy cần phẫu thuật, cháu đã về năn nỉ mẹ giúp đỡ, nhưng mẹ cháu cương quyết từ chối. Sự việc xảy ra rồi thật là bất ngờ. Ông Hoàng lắng nghe từ nãy tới giờ mới hiểu hết được lòng dạ ích kỷ của vợ. Ông lên tiếng. Hóa ra cô ấy là bạn của thằng Duy. Khi con về cầu xin mà bà rừng rưng không giúp đỡ, đã vậy còn lỡ gắp lửa bỏ tay người, đổ cho tôi thế nọ thế kia. Tôi thiết nghĩ một người vợ, người mẹ như bà thật là hết thuốc chữa. Tôi sẽ cho đơn, cho luật sư đưa đơn ly hôn cho bà. Còn ký hay không là do bà quyết định. Bà Kiều nãy giờ ngồi im khi nghe ông Thắng nói đến cô gái tên Vi. Hóa ra những thông tin mà cô Ngọc nói không sai, chỉ là chưa chính xác. Nhưng không biết những lời ông Thắng nói ra có đúng hay không. Bà không tin một người đàn ông bỏ ra một số tiền lớn với một cô gái mà không làm gì. Nếu đúng như lời ông Thắng nói thì bà lại càng ngăn chặn, không cho hai người có cơ hội đến với nhau. Bà chợt nhớ đến Ái Liên, cô con gái duy nhất của ông Thắng. Nếu ông Thắng không đi bước nữa thì rõ ràng tất cả tài sản đều là của cháu gái bà. Còn nếu ông ấy lấy vợ thì chuyện phân chia tài sản lại do ông ấy quyết định. Bà chợt xuống nước năn nỉ ông Thắng. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cứ tưởng là ông Hoàng gặp bồ rồi lấy tiền đi giúp cô ấy nên mới ra tay. Thôi thì rồi sao, mình cũng là người nhà nên dễ bỏ qua. Xin dưỡng Thắng nghĩ đến những ngày dì ba còn sống mà bỏ qua cho tôi. Tôi làm như vậy cũng chỉ để bảo vệ tài sản cho gia đình mình. Thời bây giờ toàn là gái đi lừa tiền lừa tình. Dượng cũng có tuổi rồi, chẳng lẽ lại còn định đi bước nữa hay sao? Cuộc sống của tôi phải nhờ chị can thiệp à? Chị dạy à? Tiền của tôi là do tôi kiếm được, tôi quyết định, không cần chị phải can thiệp vào. Nhưng còn cháu tôi nên tôi vẫn phải bảo vệ cho nó. Ông Thắng đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của bà Kiều dằn từng tiếng. Tôi nể tình chị, là chị gái của người vợ quá cố mà nhân nhượng rất nhiều. Nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó. Việc lấy vợ hay không là quyền của tôi. Tôi đang độc thân, ngay những lúc ốm đau cũng không được con gái nấu cho một chén cháo. Nó chỉ đến hỏi mỗi một câu khi cần tôi chuyển tiền. Vậy chị nói đi, tôi tiền nhiều để làm cái gì nào? Nói xong ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài, làm bà Kiều cứng họng không nói thêm được lời nào nữa. Nhưng bà hoàn toàn bất ngờ khi ông Hoàng cũng theo xe đi luôn. Còn Thanh Duy đứng như trời trồng ở giữa nhà. Anh đã hiểu là mình không còn cơ hội đến với Vi nữa. Nhưng còn chú Thắng, chẳng lẽ Vi lại chấp nhận lấy người đàn ông bằng tuổi cha mình chỉ vì đã giúp đỡ mẹ phẫu thuật hay sao? Dù cuộc sống giữa hai thế hệ liệu có hạnh phúc không? Nếu đúng như lời chú Thắng nói thì anh không còn mặt mũi nào mở lại đây nữa. Anh sẽ ra đi đến một nơi thật xa và quên đi tất cả những quá khứ đau buồn. Còn đứng đó mà làm gì? Ra kéo ba mày lại đi. Tiếng quát của mẹ làm Duy giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh không chạy ra chỗ ba mà quay sang mẹ nói lớn. Tất cả là do mẹ. Con cũng không sống được ở cái nhà này nữa, để cho mẹ vừa lòng. Nghe con trai nói vậy, bà Kiều gào lên. Đi đi, cút hết đi. Trời ơi, tại sao không ai chịu hiểu cho tôi chứ? Chợt bà nghĩ đến Ái Liên. Phải rồi, phải gọi cho con bé về ngay để ngăn chặn vụ này lại. Đang yên đang lành, tự nhiên cho con nhỏ đó 1 tỷ mấy. Tiền chứ không phải là giấy lộn đâu. Mình không có quyền, nhưng con Ái Liên thì làm được. Phải bắt con đó trả lại từng đồng từng cắc, nhất định không thiếu một xu. Alo, con nghe này bác hai. Tiếng Liên ở đầu dây bên kia làm bà giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ. Bà giả bộ khóc thút thít. Con ơi, bác khổ quá con ơi. Bác, có chuyện gì thế ạ? Bác cứ bình tĩnh nói con nghe. Xảy ra chuyện rồi con ơi. Con về ngay đi kẻo không kịp. Nhưng là chuyện gì chứ? Bác nói con nghe thử xem sao. Ba mày sắp lấy vợ rồi. Cái gì? Được, con về ngay. Cúp máy, bà nhõng nhoẻn miệng cười. Chờ khi nhỏ Ái Liên về thì con Vi kia sống không bằng chết. Bà chỉ là chị người vợ quá cố của ông Thắng nên không làm gì được. Nhưng con nhỏ Ái Liên thì lại khác. Có đứa con gái nào mà dám dây đến tiền và quyền thừa kế cho nó chứ. Màn kịch chỉ mới là bắt đầu thôi. Hãy chờ xem. Sở nhà bà Kiều, ông Thắng không vội về công ty mà ông ghé mua bó hoa Huệ Trắng, chạy sang nghĩa địa. Trước giờ mỗi khi gặp chuyện gì, ông hay có thói quen tâm sự với vợ, y như từ khi bà còn sống cho đến khi hôn mê bỏ ông mà ra đi. Vừa dừng xe, ông xuống mở cốp lấy bó hoa thì bỗng chợt giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi mặc áo đen đang đứng chắp tay trước mộ vợ ông, đầu cúi xuống thật thấp. Nghĩ mình nhìn nhầm nên ông đi về phía mộ vợ thật nhanh. Nhưng cũng thật là kỳ lạ, khi tới nơi ông không nhìn thấy gì cả. Có lẽ người đó khi phát hiện ra ông thì cũng đã rời đi thật nhanh. Sở dĩ ông Thắng khẳng định như vậy là vì trên mộ bó hoa Huệ Trắng và 3 nén nhang vẫn còn đang cháy dở. Ông Thắng thắc mắc và không biết người đàn ông ấy là ai, có quan hệ thế nào với vợ của ông. Nếu là người quen thì tại sao lại phải tránh mặt khi gặp ông chứ? Ông hiểu, bà Thu và ông sống hiền lành, một mực thương chồng thương con. Không bao giờ bà có thể phản bội ông được. Tiếc rằng lúc đó ông không kịp chụp hình lại người đàn ông đó. Lặng lẽ ngồi xuống bên mộ của vợ, tiện tay lau sạch những hạt bụi vương trên tấm hình của vợ. Ông thì thầm tâm sự với vợ, cũng là nói với chính mình. Từ ngày em rời bỏ anh mà ra đi, anh sống cô độc một mình và không ngừng thương nhớ em. Nay anh muốn chấm dứt những ngày tháng đơn côi và bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của mình những ngày cuối đời. Em cho phép anh kết hôn một lần nữa nhé. Nếu có kiếp sau, nhất định mình phải tìm nhau. Nhất định anh sẽ tìm em. Bà Thu trong tấm hình nhìn ông cười hiền lành. Ngày còn tỉnh táo, bà đã khuyên ông nên tìm một người phụ nữ để thay bà chăm sóc cho ông những năm tháng cuối đời. Không phải ông không nghĩ đến điều đó, nhưng những người phụ nữ đó là ông có cảm giác hình như đến với ông chỉ là vì tiền. Và một điều quan trọng là ông không hề rung động. Chính vì điều đó, ông đã tìm cách từ chối. Khi ông gặp Thanh Vi, cô gái chỉ đáng tuổi con của ông, nhưng không hiểu sao ông lại muốn được quan tâm. Ông đã suy nghĩ đắn đo suốt 2 năm trời để tự xác định lại tư tưởng của mình. Nhưng kỳ lạ là ông càng muốn quên thì lại càng hay nghĩ đến cô ấy. Và rồi sau lần Thanh Vi bị bà Kiều hành hung thì ông đã đi đến quyết định. Thắp 3 nén nhang lên mộ của vợ, ông lặng lẽ rời nghĩa trang để về nhà. Nhưng không hiểu sao ông lại lái xe đến bệnh viện nơi Thanh Vi đang điều trị. Vừa nhìn thấy ông, thằng Hùng vội kêu lên: Chủ tịch ơi, con với mẹ đang ở đây nè. Bà Lan nhìn ông có vẻ không tự nhiên của người mang ơn. Hình như ông Thắng cũng hiểu được điều đó nên vừa cười vừa cúi chào. Hai mẹ con vào gặp em Vi chưa? Bà Lan không trả lời vào câu hỏi của ông mà hỏi lại: Chủ tịch cho tôi hỏi, cháu Vi té thế nào mà sẽ hết mặt mũi và da đầu? Lúc cô ấy gặp nạn tôi cũng chưa đến, nhưng may là không sao nên gia đình đừng quá lo lắng. Tôi vào xem tình hình thế nào. Ông Thắng nói xong thì đi vào phòng. Còn bà Lan khi thấy chủ tịch nói như vậy nên bà cũng chỉ biết im lặng không nói gì. Từ ngày biết ông ấy là người đã cứu mạng mình nên bà rất ngại tiếp xúc. Nhưng lần bất đắc dĩ như thế này bà mới phải chịu. Nếu không bà toàn né tránh để cho con gái tự tìm cách giải quyết. Nhìn Thanh Vi nằm ngủ với hơi thở mệt nhọc, ông Thắng lặng lẽ ngồi bên cạnh như chờ đợi. Linh tính như có người đang nhìn mình làm cô tỉnh giấc. Thấy ông Thắng đang nhìn mình mỉm cười, cô bối rối ngồi dậy. Nhung đã ấn hai vai cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng nói: Em thấy trong người thế nào? Em khỏe rồi, anh xin cho em về nhà. Ông nhìn vào mắt của cô, nói hết sức nghiêm túc. Anh mới đến giải quyết vụ bà ta làm nhục, hành hung em. Thôi bỏ đi anh ạ, dù sao bà ấy cũng là chị vợ anh, hơn nữa còn là mẹ của Duy. Em không muốn làm Duy khó xử. Ông Thắng cau mày. Em lo cậu ấy khó xử, nhưng còn anh thì sao? Em nghĩ tới sức khỏe của mình không? Nếu như hôm đó anh không về kịp thì sao đây? Nếu nhân nhượng một lần thì sẽ có những lần khác. Nhất là bà ta lại gọi con gái anh về. Nghe thấy vậy thì Thanh Vi hoảng sợ vô cùng. Cô hỏi với giọng lo lắng. Sợ phải làm sao ạ? Em sợ lắm. Nhìn vào mắt của cô, ông nói với thái độ nghiêm túc. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho em. Chính vì vậy chúng ta phải đi trước một bước. Là sao ạ? Trước khi nói ra ý này, anh mong em phải hiểu cho đúng. Còn quyền đồng ý hay không, do em quyết định. Thành Vi tỏ ra tò mò. Anh làm em sốt ruột quá, anh cứ nói đi. Anh muốn kết hôn với em. Không chờ ông Thắng nói hết câu, Thành Vi nhảy cẫng lên. Cái gì ạ? Kết hôn sao? Cô chưa kịp nói ra câu cuối thì ông Thắng vội bịt miệng lại. Em nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ. Tiếng cô khe khẽ, chỉ đủ hai người nghe, nhưng vẫn vô cùng ngạc nhiên. Anh vừa nói cái gì? Kết hôn à? Mình có yêu nhau đâu mà lấy. Em không chịu đâu. Ông Thắng cười. Cứ bình tĩnh đi, nghe nói hết câu đã. Anh không ép em phải lấy anh, mà anh chỉ muốn em ký vào bản hợp đồng hôn nhân với thời hạn 3 hay 5 năm. Là do em quyết định. Thành Vi im lặng. Việc này cô cũng đã từng nghe hay đọc ở đâu đó, là hai người kết hôn nhưng theo thời gian trên hợp đồng. Nếu hết thời gian đó mà hai người thấy không còn cần đến nhau thì hợp đồng hôn nhân đó sẽ không còn giá trị. Nhìn ông Thắng đang chờ đợi, cô không biết phải quyết định như thế nào nên nói bừa. Em đồng ý. Nhìn vào hai mắt của cô, ông hỏi. Đây là việc hệ trọng, em phải suy nghĩ cho kỹ. Sở dĩ anh phải làm như vậy thì mới có đủ tư cách để bảo vệ em trước tất cả mọi người, nhất là con gái của anh khi nó nghe tin và trở về. Nhưng em đừng lo, ngoài số tiền phẫu thuật, anh còn tặng em 10% cổ phần ở tập đoàn. Nếu một khi biết em là vợ anh thì không ai dám làm gì nữa. Thành Vi lại im lặng. Việc này cô không biết phải nói với mẹ thế nào. Nếu cô đồng ý ký vào hợp đồng hôn nhân thì đồng nghĩa là cô phải chuyển về sống trong căn biệt thự của ông ấy. Từ ngày ba qua đời, ba mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Nếu bây giờ cô về nhà ông ấy thì chỉ còn mình mẹ và em Hùng sẽ buồn lắm. Thấy cô im lặng, ông hỏi tiếp. Ý em thế nào? Có gì cứ nói ra để cùng nhau tìm cách giải quyết. Ngập ngừng giây lát, Thành Vi nói. Em chỉ lo cho mẹ thôi.